Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 971, C971, Liên hôn. Phương Vô Tử vác rương thuốc bước ra, gặp Sở Kiếm đang đợi bên ngoài. Sở Kiếm mặc y phục ngọc lân, hông đeo trường kiếm, mặt mày tuấn tú, thân như cây ngọc, khí thế hiên ngang. Không ít cung nữ đang lén nhìn y. Y hoàn toàn không biết, sải bước đi về phía Phương Vô Tử. Đại sư huynh, sư tỷ thế nào rồi? Phương Vô Tử đỡ hơn nhiều rồi. Sở Kiếm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói đệ đưa huynh về. Phương Vô Tử không cần, đệ ở lại trong cung, một mình ta về được rồi. Y dừng lại, trầm giọng nói thêm. Nghe nói sứ đoàn nước Thiên Đảo lần này tới Thịnh Kinh còn dẫn theo một tam công chúa. Sở Kiếm không hiểu vậy thì sao? Phương Vô Tử ta nghi ngờ nước Thiên Đảo muốn liên hôn với Đại Thịnh. Sở Kiếm sững người một lúc, sau đó tức giận nói bọn họ nằm mơ đi. Phương Vô Tử ra hiệu cho Sở Kiếm nhỏ giọng. Sở Kiếm vội hạ giọng, nghiến răng nói hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý. Ngài ấy và sư tỷ trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đi đến ngày hôm nay, ngài ấy nhất định sẽ không phản bội sư tỷ. Phương Vô Tử chậm rãi nói đừng quên, nước Thiên Đảo có hoa hải sinh mà chúng ta cần, lần này chúng ta cầu xin người khác, tình thế khá bị động. Sở Kiếm nắm chặt chuôi kiếm bọn họ không đưa, chúng ta sẽ cướp. Phương Vô Tử nhưng nếu bọn họ chó cùng rứt dậu, hủy hoa hải sinh thì sao? Sở Kiếm nhất thời không nói nên lời. Phương Vô Tử hơn nữa để đừng quên còn có một thiên môn đang nấp trong bóng tối theo dõi chúng ta, bọn chúng hẳn đang nóng lòng muốn hoàng thượng xung đột với nước Thiên Đảo, một khi cục diện hỗn loạn, bọn chúng có thể thừa nước đục thả câu. Sở Kiếm lo lắng hỏi vậy phải làm sao? Chúng ta không thể cứ đứng nhìn sư tỷ chịu ấm ức được. Y chỉ có một sư tỷ, ai dám bắt nạt sư tỷ, y sẽ liều mạng với người đó. Phương Vô Tử bình tĩnh nói cho nên ta mới bảo đệ ở lại trong cung, bảo vệ thật tốt cho Hề Hề, không để ai nói lung tung trước mặt muội ấy, tuy muội ấy cũng không quan tâm người khác nói gì. Sở Kiếm thế bên phía nước Thiên Đảo xử lý thế nào? Phương Vô Tử xem thái độ của hoàng thượng, quyền quyết định chuyện này nằm trong tay ngài ấy. Khi hai người đang nói chuyện, một con mèo vàng chậm rãi bước tới. Nó đứng yên trước mặt Phương Vô Tử và Sở Kiếm. Lúc Sở Kiếm giơ tay chuẩn bị sờ nó thì nó đột nhiên lăn ra đất, dang rộng tứ chi, biến thành một chiếc bánh mèo to dày. Sở Kiếm giật mình gì vậy? Đệ còn chưa chạm vào nó mà. Phương Vô Tử dường như đã quen với chuyện này, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Y thuần thục lấy một túi giấy từ trong tay áo. Trong túi giấy có ít cá khô. Mèo vàng ngửi thấy mùi cá khô liền ngừng giả chết. Nó tức thì đứng dậy, sự nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với thân hình nhảy lên, ngậm túi giấy trong tay Phương Vô Tử, vù một cái chạy thật xa. Bỏ lại hai người nhìn tấm lưng tròn trịa phóng khoáng của nó. Sở Kiếm trợn mắt nhìn. Con mèo này cố tình giả chết à? Chỉ vì muốn ăn thôi hả? Phương Vô Tử chỉnh tay áo, bình tĩnh đáp. Sở Kiếm tặc lưỡi chỉ vì một miếng ăn mà dùng hết thủ đoạn. Phương Vô Tử cười cười vật nuôi giống chủ, quen dần là được. Hai người đi được vài bước, Sở Kiếm mới phản ứng lại. Không đúng, sao trên người huynh lại có cá khô? Phương Vô Tử chậm rãi nói từ ngày Lão Vương giúp tìm ra thư tịch ghi chép cách chữa kinh mạch, mỗi lần vào cung ta đều mang theo một ít cá khô, xem như phần thưởng. Sở Kiếm lập tức cười lớn con mèo mập đó tên Lão Vương. Ai đặt tên cho nó vậy? Kỹ năng đặt tên của người này kém quá, ha ha ha. Phương Vô Tử nghe nói là hoàng thượng đặt tên cho nó. Sở Kiếm. Tiếng cười đột ngột dừng lại. Y vội nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý lời mình vừa nói, lúc này mới thấy nhẹ nhõm. Phương Vô Tử cười như có như không đệ sợ ngài ấy đến thế à? Sở Kiếm cau mày phản bác đệ không sợ ngài ấy, đệ chỉ cảm thấy ở địa bàn của người ta nói xấu người ta thì không tốt. Đến gần trưa, hoàng đế sai người truyền lời nói hắn sẽ ăn trưa cùng sứ đoàn nước Thiên Đảo, không đến dùng bữa với quý phi. Tiêu Hề Hề không quan tâm nhiều. Nàng quan tâm trưa nay mình ăn gì hơn là chuyện hoàng đế ăn cùng ai. Bảo Cầm báo tên các món ăn, món nào cũng thanh đạm, dưỡng dạ dày. Tiêu Hề Hề khá không vui sao món nào cũng nhạt nhẽo vậy. Bảo Cầm bệnh của người vẫn chưa khỏi, tạm thời chỉ có thể ăn thanh đạm, người ráng chịu đựng thêm mấy ngày, chờ người khỏi bệnh, có thể ăn bất cứ món nào mình thích. Tiêu Hề Hề biết Bảo Cầm nói có lý, đành bất lực chấp nhận, tóc ngốc trên đầu nàng rủ xuống. Tiêu Hề Hề thở dài cảm thán, cuộc sống thật không dễ dàng. Bảo Cầm không thể nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình yếu xìu nên nhẹ giọng an ủi. Nô tỳ đi pha cho người một ly trà sữa. Tiêu Hề Hề tức thì hưng phấn, tóc ngốc trên đầu bắt đầu lắc lư. Được đó, được đó. Bảo Cầm mím môi mỉm cười rồi bước ra ngoài. Nàng thấy Thanh Tùng đang lo lắng đi lại trong sân, bèn dừng bước gọi Thanh Tùng lại hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thanh Tùng do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói. Ta vừa mới nghe được tin, lần này nước Thiên Đảo có ý liên hôn với Đại Thịnh chúng ta. Bảo Cầm cau mày, tin này thật sao? Thanh Tùng, sứ đoàn nước Thiên Đảo không nói rõ, nhưng bọn họ cũng đã dẫn theo công chúa đến đây rồi, chẳng phải có ý muốn liên hôn sao? Trong tình huống bình thường, dẫn đầu sứ đoàn đều là hoàng tử hoặc đại thần. Nếu trong sứ đoàn xuất hiện một công chúa thì khả năng cao là muốn liên hôn. Đây gần như đã trở thành một quy tắc. Thấy Bảo Cầm im lặng, Thanh Tùng không khỏi hỏi. Có cần nói chuyện này với quý phi nương nương không? Để nương nương có thể chuẩn bị trước tâm lý. Bảo Cầm không cần, nếu hoàng thượng cảm thấy quý phi nương nương cần biết chuyện này, thì sẽ tự mình nói cho nương nương biết. Nếu hoàng thượng không nói gì, có nghĩa đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Chúng ta không cần bận tâm chuyện này. Thanh Tùng gật đầu có lý. Bảo Cầm xua tay đi làm việc đi. Sau khi nói với Bảo Cầm, Thanh Tùng thấy tự tin và thoải mái hơn nhiều. Cung Vân Tụ Yên ả bình thản, không có sóng gió gì vì sự xuất hiện của Tam Công Chúa của nước Thiên Đảo. Ngược lại các cung khác có phản ứng không nhỏ. Các phi tần suy đoán liệu Hoàng đế có đồng ý liên hôn với nước Thiên Đảo không? Xét về thân phận tuổi tác, Hoàng đế và Tam Công Chúa của nước Thiên Đảo rất xứng. Xét từ góc độ lợi ích, nếu Hoàng đế cưới Tam Công Chúa, không chỉ có được một mỹ nhân, còn tăng cường mối bang giao hai nước, tạo thêm động lực lớn cho sự phát triển của Đại Thịnh trên biển. Như vậy sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên. Hoàng đế quả thật không có lý do gì để từ chối. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 972, C972. Càng so sánh càng tức chết mà. Tiêu Hề Hề vừa ăn xong bữa trưa, đang chuẩn bị chợp mắt thì nghe báo Nghiêm Tài Nhân tới. Bảo Cầm thấy quý phi không nhúc nhích, không khỏi hỏi. Nương nương muốn gặp không? Tiêu Hề Hề nghi hoặc hỏi Nghiêm Tài Nhân là ai? So với các hoàng đế trước đây, số lượng phi tần trong hậu cung của Lạc Thanh Hàn đã xem như rất ít, đáng tiếc Tiêu Hề Hề ngày thường không để ý nhiều, ngoại trừ những người hay nhảy nhót trước mặt nàng, những người khác nàng không có nhiều ấn tượng. Bảo Cầm nhắc nhở Nghiêm Tài Nhân sống ở Trắc Điện Cung Yên Vũ, Thanh Tùng từng hầu hạ nàng. Tiêu Hề Hề lập tức nhớ lại. Là nàng à? Nghiêm Tài Nhân tới đây có chuyện gì? Bảo Cầm lắc đầu, nô tỳ không biết. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lát, cảm thấy người ta đã tìm đến cửa, hẳn là có chuyện gì đó quan trọng, dù sao cũng chỉ nói mấy câu, gặp một chút cũng không sao. Lúc này, Nghiêm Tài Nhân đang ngồi ở Trắc Điện. Thanh Tùng vừa chỉ huy tiểu thái giám rót trà, vừa cười nói. Xin Tài Nhân đợi một lát, nương nương sẽ đến ngay. Theo lý thì những chuyện đón tiếp phi tần sẽ do cung nữ làm. Nhưng Bảo Cầm cố tình bảo Thanh Tùng đến, cho Thanh Tùng cơ hội lấy lại thể diện. Lúc Thanh Tùng làm việc dưới trướng Nghiêm Tài Nhân, tuy Nghiêm Tài Nhân không làm gì quá đáng với hắn, nhưng cũng không bảo vệ hắn, nàng tận mắt nhìn hắn bị Liễu Nhĩ tra tấn đến mức sống dở chết dở, chưa từng nói giúp một lời. Chính vì Nghiêm Tài Nhân nhắm mắt làm ngơ nên khiến Liễu những ngày càng ngang ngược, lúc ức hiếp Thanh Tùng càng không kiên dè. Theo một nghĩa nào đó, Nghiêm Tài Nhân là đồng phạm của Liễu Nhứ. Khi đó Nghiêm Tài Nhân hoàn toàn không coi trọng Thanh Tùng, nàng cảm thấy Thanh Tùng chỉ là một nô tài, dù có bị tra tấn đến chết, cũng chỉ có thể trách mệnh hắn không tốt, không thể trách người khác. Nàng chưa từng nghĩ đến, Thanh Tùng sẽ được quý phi nhìn trúng, một bước trở thành thái giám đắc lực. Tục ngữ nói trước cửa nhà tể tướng là quan thất phẩm. Trước cửa nhà tể tướng có quan thất phẩm, ý là địa vị của người gác cổng trước nhà tể tướng ngang với quan thất phẩm trong triều, người nào muốn bái kiến tể tướng phải cho người gác cổng thông báo trước, thường phải bỏ tiền ra để nịnh nọc lấy lòng, cho thấy quyền lực của họ không hề nhỏ. Lời nói của đại thái giám bên cạnh quý phi có nhiều lúc còn có tác dụng hơn lời nói của một tài nhân như nàng. Lúc này, Nghiêm Tài Nhân thấy bất an khi đối mặt với Thanh Tùng đang mỉm cười. Lý trí nói với nàng nên tận dụng cơ hội tiếp cận Thanh Tùng, hàn gắn mối quan hệ. Nhưng nàng thật sự không buông được thể diện này. Nhiều mối xoắn xuýt đang xen, sự không cam lòng càng mãnh liệt hơn. Rõ ràng đều là phi tần của hoàng đế, tại sao nàng còn không bằng một nô tài bên cạnh quý phi? Nếu nàng có được sủng ái như quý phi, cần gì phải cố lấy lòng một cẩu nô tài thế này? Thanh Tùng như không nhận thấy cơn giận và khó xử của Nghiêm Tài Nhân, hắn vẫn bày ra bộ dạng mỉm cười, khách sáo hỏi. Tài Nhân còn gì dặn dò không? Nghiêm Tài Nhân miễn cưỡng cười hết rồi. Thanh Tùng số trà bánh này mới làm xong, nhân lúc còn nóng, mời Tài Nhân thưởng thức, để nguội sẽ không ngon đâu. Nghiêm Tài Nhân lúc này không hề muốn ăn. Nhưng nàng không dám từ chối rõ ràng nên chỉ đành cầm tách trà lên uống một ngụm. Nàng thấy Thanh Tùng vẫn còn đang nhìn, bèn nói thêm. Hương thơm nồng đậm, dư vị kéo dài, trà ngon. Thanh Tùng cười nói đây là phổ nhĩ thượng hạng được tiến cống năm nay, vì biết quý phi nương nương thích uống trà sữa nên hoàng thượng cố ý sai người đưa số trà phổ nhĩ này đến cung Vân Tụ. Nghiêm Tài Nhân đột nhiên cảm thấy chua chát trong lòng. Loại trà thượng hạng thế này, nàng muốn uống cũng không uống được, quý phi lại mang đi pha trà sữa. Càng so sánh càng tức chết mà. Lúc này, Bảo Cầm chậm rãi dìu quý phi bước vào. Nghiêm Tài Nhân lập tức đứng dậy, bước tới hành lễ thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề ngồi xuống ghế chính. Ngày thường vào giờ này, nàng chắc chắn đã đi ngủ. Chịu ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, nàng không khỏi có hơi buồn ngủ, cả người như héo úa. Nàng uể oải hỏi cô đến gặp bổn cung là có chuyện gì? Nghiêm Tài Nhân vốn muốn trò chuyện với quý phi, nào ngờ quý phi mở miệng hỏi thẳng vì sao nàng đến đây, mọi lời khách sáo đều lập tức bị đè xuống. Nét mặt Nghiêm Tài Nhân lộ vẻ nịnh nọt, thần thiếp tới đây là vì chuyện sứ đoàn nước Thiên Đảo. Bảo Cầm đứng gần đó nghe vậy, hơi cau mày. Nàng đại khái đoán được mục đích của Nghiêm Tài Nhân. Tiêu Hề Hề sứ đoàn nước Thiên Đảo có liên quan gì tới bổn cung? Nghiêm Tài Nhân khẽ thở dài, nét mặt buồn bã. Thần thiếp nghe nói nước Thiên Đảo có ý muốn liên hôn với Đại Thịnh, lần này bọn họ còn dẫn theo Tam Công Chúa vào kinh, hôm nay trong lúc dùng bữa trưa, Tam Công Chúa biểu diễn một điệu múa cho Hoàng thượng xem, còn được Hoàng thượng khen. Tiêu Hề Hề nổi hứng thú. Hoàng thượng khen nàng thế nào? Nghiêm Tài Nhân sững người giây lát. Nàng nghĩ phản ứng đầu tiên của quý phi sau khi nghe chuyện này phải là tức giận hoặc đau lòng. Nhưng quý phi lại không hề tức giận hay đau lòng gì. Còn biểu cảm ăn dưa này của quý phi là sao nữa? Tiêu Hề Hề thúc giục nói nhanh đi. Nghiêm Tài Nhân định thần lại, khô khan nói. Hoàng đế khen váy của Tam Công Chúa rất đẹp. Tiêu Hề Hề thất vọng vậy thôi hả? Với tính cách độc miệng của trai thẳng, hoàng đế sẽ không kết thúc bằng một câu như vậy. Nghiêm Tài Nhân càng khó hiểu hơn. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Tiêu Hề Hề kiên trì hỏi hoàng thượng không còn nói gì nữa sao? Thật ra Nghiêm Tài Nhân cũng không muốn nói, nhưng chuyện này không phải bí mật, lát nữa quý phi cho người đi dò hỏi cũng sẽ biết toàn bộ, giấu cũng không có ích gì. Nàng khó khăn mở miệng. Hoàng thượng còn hỏi Tam Công Chúa, thợ may nào may váy cho nàng. Ngài ấy cũng muốn may một cái váy giống thế cho Thái Hoàng Thái Hậu. Tiêu Hề Hề. Giết người không thấy máu, cũng chỉ như vậy. Quả không hổ danh lạc, trai thẳng vô địch vũ trụ, vua độc miệng, Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề nhịn cười, nghiêm túc cảm khái. Bệ hạ lúc nào cũng nhớ tới Thái Hoàng Thái Hậu, thật hiếu thảo. Nghiêm Tài Nhân khô khan phụ họa đúng vậy. Lòng hiếu thảo của Hoàng đế quả là cảm động trời đất, làm Tam Công Chúa của nước Thiên Đảo cũng cảm động rơi nước mắt ngay tại chỗ. Sứ đoàn nước Thiên Đảo cũng không tiện nói gì, dù sao Hoàng đế quan tâm đến trưởng bối nhà mình là chuyện đương nhiên, nếu bọn họ vì chuyện này chỉ trích Hoàng đế thì thành ra bọn họ là người hẹp hòi, đạo đức có vấn đề. Tiêu Hề Hề hưng phấn hỏi còn chuyện vui khác không? Nghiêm Tài Nhân, chuyện vui. Nàng nói những chuyện này là muốn khơi dậy thù địch của quý phi với Tam Công Chúa của nước Thiên Đảo, để hai người đối đầu nhau. Nhưng quý phi lại nói những chuyện này vui. Lẽ nào đầu óc của quý phi có vấn đề? Nghiêm Tài Nhân điên cuồng chửi bới trong lòng, cười gượng gạo nhưng không thất lễ. Hết rồi. Tiêu Hề Hề hơi thất vọng, thế là hết rồi à? Nghiêm Tài Nhân tiếp tục cười gượng. Tam Công Chúa bị đích tới khóc rồi, ngươi còn muốn sao nữa? Nữ nhân này, khuyên ngươi lương thiện. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 973, C973, góp vui. Đúng lúc Nghiêm Tài Nhân định kiếm cớ rời đi thì Thanh Tùng đột nhiên vội vã chạy vào. Quý phi nương nương, chuyện không hay rồi. Lão Vương gây họa rồi. Tiêu Hề Hề giật mình, lão Vương làm sao? Thanh Tùng vội nói. Vừa nãy hoàng thượng bày yến tiệc tiếp đãi sứ đoàn nước Thiên Đảo tại Bích Quế Cát, không hiểu sao lão vương cũng chạy đến đó. Nó nhân lúc tam công chúa thay y phục lấy trộm túi thơm mà tam công chúa đang đeo, bị những người xung quanh tam công chúa phát hiện. Bây giờ nó bị bắt rồi, tam công chúa rất tức giận, nhất quyết muốn giết nó trút giận. Nghiêm tài nhân không biết lão vương là ai, còn tưởng là thái giám bên cạnh quý phi. Nhưng chuyện này không ngăn được nàng điên cuồng tính toán trong lòng. Lần này nàng đến đây là cố ý khơi dậy thù địch giữa quý phi và tam công chúa, ai ngờ suy nghĩ của quý phi quá kỳ lạ, làm cho kế hoạch của nàng hỏng bét. Nàng tưởng lần này đã công cốc, không ngờ mọi chuyện rẽ sang hướng khác, xoay một vòng lại đúng với ý nàng. Đúng là ông trời cũng giúp ta. Nghiêm tài nhân lập tức nói tam công chúa này quá ngang ngược rồi, thậm chí dám giết cả người bên cạnh nương nương, xem ra nàng không hề xem nương nương ra gì. Tiêu Hề Hề nhìn nàng một cách kỳ lạ. Lão vương không phải người. Nghiêm tài nhân sửng sốt sao nương nương lại mắng người. Dù lão vương có phạm lỗi, quý phi cũng không nên ở trước mặt nhiều người mắng người ta không phải người, thân là quý phi nên có giáo dục về cơ bản chứ. Bảo Cầm giải thích tài nhân hiểu lầm rồi, lão vương không phải người, nó là con mèo do quý phi nương nương nuôi. Nghiêm tài nhân sững người một lúc, sau đó mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Tiêu Hề Hề đứng lên nói đi, chúng ta đến Bích Quế Các xem thử. Bảo Cầm can ngăn người còn chưa khỏi bệnh, không thể đi lung tung. Tiêu Hề Hề cũng không đi xa, hơn nữa đâu có đi bộ, ra ngoài có xe ngựa. Dù gì lão vương cũng là thú cưng của bổn cung, bây giờ nó phạm lỗi, chủ nhân như bổn cung đáng lý phải đi xin lỗi. Bảo Cầm nhỏ giọng nói người nói nhiều vậy chẳng phải chỉ muốn đến góp vui thôi sao? Tiêu Hề Hề giả vờ ho nhẹ nhìn thấu nhưng không vạch trần, hiểu không? Bảo Cầm hết cách, sai người mang áo choàng đến khoác cho quý phi. Thanh Tùng nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa. Tiêu Hề Hề chậm rãi bước ra khỏi cung vân tụ dưới hộ tống của mọi người. Sở Kiếm luôn ghi nhớ phải bảo vệ sư tỷ, khi biết sư tỷ muốn đi gặp tình địch, y lập tức cầm kiếm đi theo. Nếu tam công chúa đáng ghét kia dám động vào một sợi tóc của sư tỷ, y sẽ cạo trọc đầu của tam công chúa, biến nàng ta thành công chúa hói, xem sau này liên hôn làm sao. Nghiêm tài nhân nhấc váy đuổi theo. Quý phi nương nương, thần thiếp có thể đi cùng không? Tiêu Hề Hề cảm thấy đi góp vui thì nhiều người càng tốt, liền đáp tùy cô. Thật ra nàng không hề lo lắng cho an nguy của lão vương, dù sao lão vương cũng là quà sinh nhật mà hoàng đế tặng cho nàng, có mối quan hệ này, hoàng đế nhất định sẽ không để lão vương bị chém trước mặt mình. Nàng chỉ đơn thuần là muốn đến xem kịch hay. Nàng rất tò mò, tam công chúa đó nghĩ quẩn đến cỡ nào mà lại nhìn trúng chiến thần trai thẳng Lạc Thanh Hàng này vậy. Đội nghi trượng của quý phi qua từng con đường. Hùng dũng hoành tráng đến Bích Quế Cát. Vì lão vương mà yến tiệc tạm dừng, tam công chúa Y Mỹ đang khóc lóc, dù người khác có khuyên thế nào, nàng cũng không bỏ qua, nhất quyết muốn giết con mèo mập chết tiệt. Trong các ồn ào ầm ĩ, rất náo nhiệt. Bỗng có tiếng báo vang lên ngoài cửa. Quý phi nương nương giá đáo. Tiếng ồn ào trong các lập tức biến mất, mọi người đều nhìn về phía cửa. Quý phi được Bảo Cầm dìu, chậm rãi bước vào Bích Quế Cát. Vì mặc quá nhiều y phục nên Tiêu Hề Hề bây giờ trông mập ra một vòng, cộng thêm phía sau có rất nhiều người, trông nàng như người không dễ chọc, có một loại ảo giác như đại ca dẫn đàn em đến phá đám. Mọi người có mặt đứng dậy hành lễ, chỉ có hoàng đế vẫn ngồi. Tiêu Hề Hề liếc mắt nhìn tam công chúa. Y Mỹ năm nay 16, nhưng vì có khuôn mặt búp bê, trên mặt còn có nét trẻ con, cộng với vóc người nhỏ nhắn nên trông nhỏ hơn so với tuổi thật, như một cô bé loli xinh đẹp. Dù nàng đang nổi giận nhưng trông vẫn rất trẻ con dễ thương. Y Mỹ biết quý phi trước mặt là sủng phi của hoàng đế, còn con mèo mập chết tiệt đó lại là thú cưng của quý phi, vì vậy sự bất mãn của nàng với quý phi ngày càng lớn. Khu mật sứ đứng bên cạnh lặng lẽ kéo tay nàng, ra hiệu cho nàng nhanh chóng hành lễ với quý phi. Y Mỹ không muốn cúi đầu. Nàng cố ý ngẩng đầu, nhìn quý phi bằng ánh mắt khiêu khích. Tiêu Hề Hề làm ngơ ánh mắt khiêu khích của nàng, đi thẳng đến chỗ hoàng đế. Lạc Thanh Hàng nắm tay nàng, bảo nàng ngồi xuống cạnh hắn. Hắn sờ sờ tay nàng, phát hiện ngón tay nàng hơi lạnh, không khỏi cau mày. Không phải bảo nàng ở cung vân tụ dưỡng bệnh sao? Sao đột nhiên chạy ra ngoài? Lỡ như lại cảm lạnh thì sao? Tiêu Hề Hề cười vui vẻ nói chàng sưởi ấm cho ta là được rồi mà. Lạc Thanh Hàng nắm chặt hai bàn tay nhỏ của nàng vào lòng bàn tay, nhỏ giọng nói. Chuyện ở đây cứ để ta xử lý. Ta sẽ không để mèo của nàng chịu thiệt, nàng không cần đến đây. Tiêu Hề Hề hiếm khi trong cung náo nhiệt thế này, ta chỉ muốn đến góp vui thôi. Người cũng đã đến rồi, Lạc Thanh Hàn không thể đuổi nàng về nên đành cặn dặn Thường Công Công. Mang canh nóng tới đây. Vâng. Từ lúc Quý Phi xuất hiện, tâm tư của Hoàng đế đều tập trung vào nàng, trong mắt không còn ai khác. Y Mỹ trừng mắt hồi lâu, nhưng hoàn toàn không thu hút được chú ý của Hoàng đế. Nàng tức giận, không nhịn được hỏi. Quý Phi nương nương, con mèo của người trộm đồ của bổn công chúa, thậm chí còn dọa bổn công chúa, chuyện này người có nên giải thích không? Nàng nói bằng tiếng của nước Thiên Đảo, lọt vào tai Tiêu Hề Hề giống như ngôn ngữ ngoài hành tinh, không hiểu được một từ nào. May là thiếu khanh của Hồng Lư tự biết tiếng của nước Thiên Đảo, làm tròn chức trách dịch lại lời của Tam công chúa sang tiếng Đại Thịnh. Tiêu Hề Hề hỏi mèo của bổn cung đâu? Nàng vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc. Mèo. Tiêu Hề Hề nhìn sang, thấy Lão Vương đang bị hộ vệ của nước Thiên Đảo nắm gáy. Thân hình mập mạp của nó bị kéo dài dưới tác dụng của trọng lực, bốn chân nó vùng vẫy loạn xạ trong không trung, hai tay cụp ra sau. Mèo mèo mèo. Nữ nhân, mau đến cứu bổn mèo. Tiêu Hề Hề có thể trả mèo lại cho bổn cung không? Y Mỹ không chút do dự từ chối không được. Nó vừa xúc phạm bổn công chúa nhất định phải giết nó. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 974, C974, nữ nhân này sao độc ác như vậy? Đối mặt với Y Mỹ khiêu khích, mọi người đều nghĩ Quý Phi sẽ tức giận. Đây chính là những gì Y Mỹ muốn thấy. Nàng là tam công chúa của nước Thiên Đảo, là khách quý của Hoàng đế Đại Thịnh. Nếu Quý Phi làm khó nàng trước nơi đông người, có nghĩa là Quý Phi không biết xem trọng đại cục, chỉ được sủng ái mà hoành hành ngang ngược, không xem sứ đoàn nước ngoài ra gì. Khi đó, nàng sẽ có thể trói buộc đạo đức, làm Quý Phi mất đi danh tiếng. Nhiều người có mặt cũng nghĩ đến điểm này. Ví như Nghiêm Tài Nhân thầm mừng rỡ trong lòng, xem ra lần này Quý Phi đá trúng tấm sắt rồi. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên là Tiêu Hề Hề chẳng những không tức giận, ngược lại khẽ thở dài, trông khá bất lực. Nếu Tam công chúa nhất quyết muốn giết con mèo này, vậy thì mời cô ra tay. Mọi người đều ngẩn ra. Đôi mắt mèo của Lão Vương mở to, khó tin nhìn Tiêu Hề Hề. Nếu nó nói được, nhất định sẽ túm cổ áo Tiêu Hề Hề, gầm gừ ra hỏi nàng. Nữ nhân này, sao độc ác như vậy? Ngươi quên lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao? Y Mỹ nghi ngờ hỏi cô nghiêm túc đấy à? Đây là mèo của cô thật sự có thể trơ mắt nhìn nó bị giết sao? Tiêu Hề Hề sống chết có số, nó có thể chết trong tay cô, nghĩa là mệnh nó như thế. Y Mỹ thấy nàng nói nghiêm túc, không giống giả vờ, trong lòng không khỏi đắc ý. Nghe nói vị quý phi này rất được sủng ái, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy, cả thú cưng của mình cũng không bảo vệ được, đúng là vô dụng. Tiêu Hề Hề chân thành nói niệm tình nó đã ở bên bổn cung một thời gian, trước khi nó chết bổn cung muốn sờ nó lần cuối, hy vọng tam công chúa có thể toại nguyện. Y Mỹ vô thức mở miệng từ chối không được. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn hoàng đế bên cạnh, mong chờ hỏi. Không được thật sao? Lạc Thanh Hà nhìn đôi mắt ngấn nước của nàng, không cần suy nghĩ đã đồng ý. Được. Tiêu Hề Hề cười lộ hai lúng đồng tiền đa tạ bệ hạ, ngài thật tốt với thần thiếp. Triệu Hiền tuân lệnh hoàng đế, chuẩn bị cướp lại mèo vàng. Y Mỹ tức thì nôn nóng, dùng giọng nói mềm mại của trách bệ hạ, con mèo này vừa trộm đồ của ta, suýt nữa làm hại ta, dù là thú cưng của quý phi, ngài cũng không thể thiên vị như vậy. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói không phải nó chưa làm cô bị thương sao. Y Mỹ nhưng nó trộm đồ của ta. Lạc Thanh Hàn một cái túi thơm mà thôi, chẳng phải đã trả lại cho cô rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, Y Mỹ luôn là người được phụ hoàng mẫu hậu thiên vị, nàng đã quen với cách đối xử này, nhưng bây giờ người được thiên vị lại là người khác, làm nàng không chấp nhận được, nàng ấm ức đỏ cả hai mắt. Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn lại không hề quan tâm đến tâm trạng của nàng, trong mắt hắn chỉ có quý phi. Triệu Hiền lấy mèo vàng từ tay hộ vệ, cung kính mang nó đến cho quý phi. Tiêu Hề Hề không đón lấy. Nàng lấy một sợi dây mỏng màu đỏ treo một túi phúc tinh xảo. Nàng quàng sợi dây màu đỏ quanh cổ Lão Vương, vỗ nhẹ lên trán nó. Được rồi, đưa cho Tam công chúa đi. Triệu Hiền tưởng mình nghe nhầm, bèn xác nhận lần nữa phải đưa thật sao. Tiêu Hề Hề gật đầu đưa đi. Không chỉ Triệu Hiền, mà những người ở đây đều cho rằng Quý Phi sẽ nhân cơ hội giữ lấy mèo vàng, dù sao y Mỹ cũng không thể cướp con mèo khỏi tay nàng. Không ngờ Quý Phi lại giữ lời hứa, nói sờ một chút thì đúng là sờ một chút. Triệu Hiền đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm, thành thật đưa mèo vàng cho y Mỹ. Tiêu Hề Hề phiền Triệu tướng quân đưa đao cho Tam công chúa. Triệu Hiền rút đao bên hông đưa cho y Mỹ. Y Mỹ được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng làm mấy chuyện sát sinh, khi thấy lưỡi đao sáng bóng trước mặt, nàng không khỏi có hơi sợ hãi. Nhưng lúc này nàng không muốn lùi bước. Nàng giả vờ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, mắng hộ vệ bên cạnh. Còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Trước khi vào Bích Quế Cát, hộ vệ đã giao nộp vũ khí, lúc này chỉ có thể lấy đao của Triệu Hiền. Lúc hộ vệ chuẩn bị ra tay, Tiêu Hề Hề đột nhiên lên tiếng. Tam công chúa, con mèo này đắc tội với cô trước, bị cô phạt cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bổn cung nói trước, cô chỉ có một cơ hội giết nó, cơ hội đã cho cô, đến cuối cùng nó sống hay chết, cô không thể phàn nàn gì nữa. Y Mỹ cảm thấy lời này thật khó hiểu. Nàng nhếch môi, khinh thường nói chỉ là một con mèo, một đao có thể giết chết nó. Tiêu Hề Hề ẩn ý sâu xa nói. Tam công chúa có điều không biết, chủ nhân thật sự của con mèo này là bệ hạ, sau đó bệ hạ đã tặng lại cho bổn cung, trên người nó dính khí rồng của Chân Long Thiên Tử, được trời cao phù hộ. Người phàm trần chưa chắc giết được nó, không tin thì các người thử đi. Y Mỹ cảm thấy Quý Phi đang nói bậy, mục đích là hù dọa nàng, nàng sẽ không mắc lừa. Nàng ra hiệu cho hộ vệ nhanh chóng ra tay. Hộ vệ giơ đao lên, không do dự chém vào đầu mèo vàng. Các phi tần sợ tái mặt, quay mặt đi không dám nhìn nữa. Tuy nhiên, chờ một lúc lâu vẫn không nghe mèo vàng hét lên. Thay vào đó là một tiếng vang giòn giả. Là tiếng vũ khí rơi xuống đất. Các phi tần khó hiểu, thận trọng mở mắt nhìn kỹ thì thấy mèo vàng vẫn không sao, ngược lại hộ vệ sợ tái mặt, liên tục lui về sau, thậm chí tay còn không cầm chắc đao, loạn choạng ngã xuống đất. Y Mỹ mở to mắt, bàng hoàng và khó tin hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng vừa tận mắt chứng kiến thanh đao đột nhiên bật ra ngay lúc chuẩn bị chạm vào mèo vàng. Giống như có một rào cản vô hình bảo vệ mèo vàng. Lẽ nào thật sự như Quý Phi nói? Con mèo mập chết tiệt này thật sự dính khí rồng, được trời cao phù hộ sao? Không chỉ y Mỹ, mà cả sứ đoàn nước Thiên Đảo cũng đờ người. Bọn họ đồng loạt đứng dậy. Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá nhận thức của bọn họ, gần như lật đổ tam quan của bọn họ. Đến mức bọn họ nghĩ mắt mình có vấn đề. Thường Công Công phản ứng rất nhanh. Thường Công Công không chút do dự quỳ xuống, úp trán xuống đất hét lớn. Bệ hạ là Chân Long Thiên Tử, nhất định sẽ dẫn dắt đại thịnh thống nhất thiên hạ, tạo nên thịnh thế vô song. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Hiền và tất cả cấm vệ cũng quỳ xuống, đồng thanh hét lớn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các quan viên và phi tần có mặt thấy vậy cũng không dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Hề Hề vốn muốn quỳ nhưng bị Lạc Thanh Hàn giữ lại. Nàng đành phải ngồi yên. Cuối cùng trong Bích Quế Cát, ngoại trừ hoàng đế và Quý Phi đang ngồi ở trên cao thì chỉ còn sứ đoàn nước Thiên Đảo là không quỳ. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 975, C975, nhìn không thấu. Sứ đoàn nước Thiên Đảo rơi vào tình thế khó xử. Nói gì mà thống nhất thiên hạ? Nếu đại thịnh thống nhất thiên hạ thật, thế nước Thiên Đảo bọn họ là gì? Nếu lúc này bọn họ quỳ lạy hoàng đế đại thịnh, há chẳng phải ngầm đồng ý với những gì mà đám người đại thịnh này nói sao? Chuyện này chắc chắn không thể. Bọn họ đến để đàm phán. Không phải đến quy thuận. Khu mật sứ Quảng Doanh dẫn đầu sứ đoàn cứ ngơ ngác đứng đó, nhìn chằm chằm hoàng đế đang ngồi trên cao. Không khí kỳ lạ không tả được. Lạc Thanh Hàn là người đầu tiên phá vỡ im lặng, lạnh giọng hỏi khu mật sứ hình như có gì bất mãn. Quản Doanh vội cúi đầu, tỏ thái độ cung kính bệ hạ hiểu lầm rồi, thần tâm phục khẩu phục, dùng cách nói của đại thinh chính là phục sát đất. Lạc Thanh Hàn vậy sao các ngươi không quỳ? Quản Doanh không nói nên lời. Bảo ông phải trả lời thế nào? Dù trả lời thế nào thì cũng sai. Đứng dưới hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, Quản Doanh chỉ đành quỳ xuống. Mọi người trong sứ đoàn thấy khu mật sứ quỳ, bọn họ cũng chỉ đành quỳ. Cả người mắt kém như y Mỹ cũng nhận thấy bầu không khí căng thẳng lúc này, không dám tùy hứng nữa, thành thật quỳ xuống đất lát đá cẩm thạch trắng. như vậy mọi người có mặt đều quỳ. Từ góc của Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề, chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen thui của bọn họ. Cảm giác đứng trên cao nhìn chúng sinh này sẽ mang đến cho người ta cảm giác mình ta độc tôn, rất dễ trầm mê trong nó. Đây là lý do tại sao nhiều người liều mạng giành ngai vàng. Thử hỏi ai không muốn làm thiên hạ đệ nhất? Ai không muốn nắm mọi thứ trong tay? Tiêu Hề Hề, ta không muốn. Làm hoàng đế có gì hay? Đi làm một năm 365 ngày, thường xuyên phải tăng ca, không nghỉ phép hàng năm, không nghỉ lễ, thậm chí không có lương, không những vậy, còn phải luôn đề phòng bị xóa ngôi, đề phòng bị người ta hại, CPU luôn trong trạng thái vận hành tốc độ cao, tuyệt đối không thể dừng lại, văn hóa làm việc 996 cũng không cực như vậy, có thể xem là hình mẫu của nô lệ công việc trong thời đại mới. Văn hóa làm việc 996 là văn hóa làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Nếu nàng làm hoàng đế, nàng chỉ có một ý nghĩ. Hết cứu rồi, cứ để thế giới này hủy diệt đi. Lúc mọi người đang quỳ, lão vương nhanh chóng đứng dậy, xông tới chỗ Tiêu Hề Hề, lao vào vòng tay nàng. Mê! Vừa rồi bổn mèo suýt bị giết. Truyện kiếm hiệp hay. Bổn mèo sợ quá, cần được an ủi, cần được sờ. Tiêu Hề Hề ôm thân hình mũm mĩm của nó, đưa tay vuốt ve thật mạnh. Vừa rồi lão vương có thể thoát khỏi thanh đao là vì trong túi phúc đeo trên cổ nó có một lá bùa hộ thân. Là Tiêu Hề Hề cố ý chuẩn bị cho nó. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói bình thân. Lúc này mọi người mới dám đứng lên. Sau cảnh tượng khó tin vừa rồi, Y Mỹ không dám nhắc đến chuyện giết con mèo nữa, thậm chí còn không dám nhìn mèo vàng. Cả sứ đoàn nước thiên đảo đều kính sợ hoàng đế và con mèo mập của hắn. Trước đây, bọn họ cho rằng thần linh chỉ là truyền thuyết. Mãi đến hôm nay khi tận mắt chứng kiến kỳ tích, mới nhận ra thần linh không phải hư cấu. Vị hoàng đế cao lớn tuấn tú trước mặt chính là Chân Long Thiên Tử được thần linh phù hộ. Yến tiệc tiếp tục. Tuy nhiên, mọi người đều không còn tâm trạng ăn uống. Hầu như mọi người đều lơ đãng, trong đầu toàn là cảnh tượng khó tin vừa rồi. Một số người thường xuyên nhìn mèo vàng. Đối mặt với ánh mắt đánh giá của mọi người, lão vương không hề quan tâm. Cứ ở trong vòng tay quý phi không chịu ra ngoài. Lạc Thanh Hàn thấy nó vùi cả khuôn mặt mập mạp vào ngực Hề Hề, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo tối tăm. Lúc này, Thường Công Công mang canh gà tới. Lạc Thanh Hàn nói với Hề Hề. Nhân lúc canh còn nóng, nàng mau ăn đi. Thấy có đồ ăn, Hề Hề lập tức buông lão vương ra, vui vẻ ăn canh. Lạc Thanh Hàn lặng lẽ giơ tay ở dưới bàn đẩy một cái vào mông con mèo mập giả chết. Cú đẩy này có dùng một ít nội lực. Tức thì lão vương lăn tròn xuống đất, sau đó mông chổng lên trời. Rồi nó ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mèo mở to, khó tin nhìn hoàng đế. Tên nam nhân này dám ám hại bổn mèo. Lạc Thanh Hàn rút tay lại như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói. Hình như đầu óc con mèo này không ổn lắm, chắc không bị dọa sợ ra bệnh rồi đấy chứ. Thường Công Công lập tức nói nô tài lập tức đưa nó đi khám. Thường Công Công nhặt mèo vàng còn đang thẫn thờ đưa cho tiểu thái giám phía sau. Tiểu thái giám không dám chậm trễ, vội ôm mèo chạy ra ngoài. Cuối cùng cũng đuổi được con mèo mập chết tiệt đó đi, tâm trạng của Lạc Thanh Hàn cũng tốt lên, nhìn Hề Hề ăn xong canh gà, thấp giọng hỏi. Chúng ta về chưa? Tiêu Hề Hề nhận khăn lụa trong tay Bảo Cầm, lau miệng rồi ngoan ngoãn gật đầu ừm. Không cần Bảo Cầm ra tay, Lạc Thanh Hàn đích thân dìu Hề Hề đứng lên. Mọi người đứng dậy tiễn hoàng đế và quý phi. Khi đi ngang qua sứ đoàn nước thiên đảo, Tiêu Hề Hề dừng bước, mỉm cười nói. Bổn cung cảm thấy tam công chúa ngây thơ đáng yêu, làm người ta không khỏi thấy yêu thích, bổn cung muốn giữ nàng trong cung mấy ngày, như vậy bổn cung cũng có người nói chuyện cùng, không đến mức quá buồn chán, không biết tam công chúa có bằng lòng không? Y Mỹ vốn muốn từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại, nếu có thể ở trong cung, chẳng phải nàng sẽ có nhiều cơ hội ở chung với hoàng đế sao? Chỉ cần ở chung nhiều hơn, hoàng đế tự nhiên sẽ phát hiện điểm tốt của nàng. Không biết nàng nghĩ chuyện gì mà hai má đỏ bừng, gương mặt đầy mong đợi về tương lai. Nếu quý phi nương nương có lòng mời ta, ta cũng không tiện từ chối. Tiêu Hề Hề hài lòng gật đầu vậy khoảng thời gian này cô cứ ở cung Vân Tụ. Y Mỹ không do dự nói được. Quản doanh nhắc nhở hành lý của tam công chúa vẫn còn ở Hồng Lư Tự, phải về thu dọn một lát. Tiêu Hề Hề nói không cần phiền phức như vậy. Lát nữa bổn cung sẽ phái người đến Hồng Lư Tự lấy hành lý cho tam công chúa, bây giờ tam công chúa có thể đi cùng bổn cung. Y Mỹ vui vẻ đồng ý. Nàng cứ thế đi theo Quý Phi rời khỏi Bích Quế Các. Tiểu hoàng tử Y Châu mím môi dưới, thận trọng nói với quản doanh. Khu mật sứ đại nhân, tam tỷ ở trong cung không có nguy hiểm gì chứ. Quý Phi nương nương đó xem ra không phải là người dễ đối phó, hơn nữa đây là địa bàn của nàng, nàng có thiên thời địa lợi nhân hòa, tam công chúa tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Quản doanh nheo mắt, chậm rãi nói chắc không đến mức đó, hoa hải sinh mà hoàng đế đại thịnh muốn vẫn còn trong tay chúng ta, chỉ cần một ngày chưa có được hoa hải sinh, bọn họ không dám manh động. Y Châu gật đầu, biểu thị đã hiểu. Quản doanh trầm tư nhìn về hướng Quý Phi rời đi. Nhưng vị Quý Phi nương nương này, quả thật khiến người khác nhìn không thấu. Vừa nãy nàng chỉ nói hai ba câu đã giải quyết được mâu thuẫn do con mèo gây ra, đồng thời còn ra uy với sứ đoàn nước Thiên Đảo, giúp hoàng đế đại thịnh tạo dựng uy tín. Đây chắc chắn không phải chuyện mà một sủng phi bình thường có thể làm được. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 976, C976, sư tỷ của Y cứ để Y bảo vệ. Y Mỹ vừa đến cung Vân Tụ, nàng không kìm được nghển cổ nhìn quanh. Nàng tò mò về mọi thứ ở đây. Tiêu Hề Hề Chiết Chi, dẫn tam công chúa đi làm quen với môi trường đi. Sai khi Chiết Chi và Y Mỹ rời đi, Lạc Thanh Hàn dẫn Hề Hề về phòng ngủ. Buổi trưa Tiêu Hề Hề không ngủ trưa, bây giờ có hơi mệt, muốn ngủ một lát. Nàng cởi áo khoác lên giường, làm ổ trong chăn, nhưng mắt vẫn nhìn Lạc Thanh Hàn. Tên trộm bắt được tối qua, thẩm vấn thế nào rồi? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Tên đó đã khai rồi. Gã đích thực hay đi ăn trộm, hàng trên sạp của gã đều do gã trộm được. Theo những gì gã nói, gã đã trộm túi thơm đó từ một thương nhân buôn ngọc. Đồng thời còn trộm ít bạc và ngân phiếu, đều bị gã tiêu hết. Dựa vào miêu tả của tên trộm, họa sư đã vẽ chân dung của thương nhân buôn ngọc. Cấm vệ binh đưa chân dung đến phủ anh vương, tiểu tư gác cửa và quản gia đều nói người đàn ông trong chân dung là thương nhân buôn ngọc từng đến vương phủ. Tiêu Hề Hề quả nhiên là cùng một người. Lạc Thanh Hàn ta đã sai người lần theo manh mối mà tên trộm cung cấp, phải mất một thời gian mới có kết quả. Hắn xoa xoa đầu Hề Hề, ánh mắt dịu dàng điềm tĩnh. Mau ngủ đi, tối nay đợi ta dùng bữa. Tiêu Hề Hề kéo tay áo hắn, sao chàng không hỏi ta tại sao muốn giữ tam công chúa ở lại trong cung. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng, thấp giọng nói. Nếu nàng muốn nói thì dù ta không hỏi, nàng cũng sẽ nói với ta. Nếu nàng không muốn nói thì ta không hỏi, bất kể nàng có làm gì, ta cũng sẽ luôn đứng về phía nàng. Giống như nàng luôn đứng về phía ta. Tiêu Hề Hề nở nụ cười, khóe miệng hiện lên lúng đồng tiền ngọt ngào. Thật ra ta thấy nàng rất thú vị nên mới giữ nàng trong cung. Lạc Thanh Hà nghiêng người hôn lên môi nàng, chỉ cần nàng thích thì làm gì cũng được. Chiết Chi dẫn Y Mỹ ra ngoài. Khi đi qua đình viện, các nàng gặp Sở Kiếm đang đứng gác. Sở Kiếm biết nữ nhân này là tam công chúa của nước Thiên Đảo, là người đến cướp nam nhân của sư tỷ. Y hơi cau mày nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn Y Mỹ như muốn dùng ánh mắt đâm chết nữ nhân này. Y Mỹ phát hiện có người đang nhìn mình, nàng theo cảm giác nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Sở Kiếm. Nàng sửng sốt một lúc rồi cau mày, cảm thấy rất không vui. Tên thị vệ này sao vậy? Sao cứ nhìn nàng chằm chằm? Dù nàng xinh đẹp như hoa thì y cũng không nên như vậy, đúng là không biết phép tắc. Nếu ở trong hoàng cung nước Thiên Đảo, có thị vệ dám nhìn nàng chằm chằm như vậy, nàng nhất định sẽ cho y một bài học. Nhưng đây là hoàng cung đại thịnh, nàng vừa mới tới, còn chưa đứng vững, không tiện ra tay. Tạm thời chỉ đành nhịn. Đợi sau này nàng trở thành hoàng hậu đại thịnh, xem nàng trừng trị tên thị vệ vô lễ này thế nào. Y Mỹ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nhìn thị vệ nữa. Chiết Chi dẫn Y Mỹ tham quan cung Vân Tụ. Lúc đầu, Y Mỹ chỉ nghĩ cung điện này hơi đẹp, nhưng đến khi nhìn thấy khoảng vườn rau rộng lớn, rừng cây ăn trái và cánh đồng ở hậu viện, nàng mới chợt nhận ra kiến thức của mình quá nông cạn. Nàng từng nhìn thấy vô số loài hoa và thực vật kỳ lạ, cũng như đàn ông phụ nữ với đủ loại sở thích kỳ lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một phi tần trồng rau trong cung. Điều khiến nàng càng khó tin hơn là hoàng đế lại cho phép quý phi trồng rau trong cung. Rốt cuộc đây là đôi hoàng đế phi tần gì vậy? Rốt cuộc đây là kiểu hoàng cung gì vậy? Có lẽ vì liên tục chịu quá nhiều kích thích nên khi Y Mỹ về phòng đã rơi vào trạng thái hoảng hốt thẫn thờ. Chiếc Chi cung kính nói đây là phòng dành cho khách đã chuẩn bị sẵn cho người, nếu người không còn căn dặn nào khác, vậy người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Y Mỹ định thần lại, vội vàng hỏi hoàng đế và quý phi đâu. Chiếc Chi không hiểu tiếng nước thiên đảo, ngơ ngác nhìn nàng. Y Mỹ chỉ có thể dùng tay ra hiệu. Chiếc Chi miễn cưỡng đoán được ý của nàng, bèn trả lời. Quý phi đang nghỉ ngơi, bệ hạ đến điện nghị sự. Y Mỹ nghi hoặc nói còn đang là ban ngày, sao quý phi lại nghỉ ngơi? Chiếc Chi nghe không hiểu, chỉ có thể mỉm cười che giấu ngượng ngùng. Y Mỹ bực bội xua tay bỏ đi, ngươi đi đi. Lần này Chiếc Chi hiểu ý nàng, cung kính hành lễ. Sau khi Chiếc Chi rời đi, Y Mỹ ngồi một mình trong phòng rất buồn chán. Nàng không nhịn được đẩy cửa, muốn lẻn ra ngoài. Kết quả vừa ra ngoài đã đụng phải Sở Kiếm đang đứng dưới hiên. Sở Kiếm lạnh lùng nhìn nàng như đang nhìn tên trộm đột nhập vào lãnh địa của mình, đầy cảnh giác và thù địch. Tuy nhiên, Y Mỹ cảm thấy thị vệ này chắc chắn thèm muốn vẻ đẹp của nàng nên cứ nhìn nàng chằm chằm. Nàng không khỏi cau mày, chán ghét nói. Ngươi đừng nhìn ta như thế. Sở Kiếm cười lạnh, y phải trông chừng nàng ta, tránh để nàng ta nhân cơ hội làm chuyện xấu. Y Mỹ thấy y vẫn nhìn mình chằm chằm, trong lòng bực bội nhưng lười tranh cãi với một tên thị vệ, cuối cùng nàng chỉ đành quay về phòng, giận dữ đóng cửa lại. Tiêu Hề Hề ngủ một giấc ngon. Lúc nàng dậy thì trời đã tối. Bảo Cầm hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục. Tiêu Hề Hề vừa ngáp vừa hỏi. Tam công chúa thế nào rồi? Bảo Cầm thành thật nói nàng vẫn luôn ở trong phòng. Tiêu Hề Hề khá kinh ngạc sao nàng ngoan ngoãn như vậy. Thao hiểu biết của nàng, cô nương đó chắc chắn sẽ nghĩ cách gây chuyện. Bảo Cầm mím môi cười Sở Kiếm luôn trông chừng nàng, không cho nàng cơ hội làm bậy. Tiêu Hề Hề chợt hiểu nói ra là vậy. Tắm rửa xong, nàng được Bảo Cầm dìu ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy Sở Kiếm đang đứng thẳng trong đình viện. Sở Kiếm mặc y phục ngọc lân đỏ tươi, đứng thẳng cầm kiếm, mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn tú, khi không nói chuyện có chút khí chất phóng khoáng của một thiếu niên hiệp khách. Y thấy sư tỷ ra ngoài, lập tức cười ngu ngơ, hệt như một tên ngốc. Tiêu Hề Hề thở dài. Ai, cũng cho cái vẻ ngoài đẹp trai. Nàng vẫy tay với Sở Kiếm, ra hiệu cho y lại gần. Sở Kiếm nhanh chóng chạy tới chỗ nàng. Tiêu Hề Hề đệ đứng cả ngày cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Sở Kiếm đệ không mệt. Sư tỷ còn chưa khỏi bệnh, tam công chúa đó nói không chừng sẽ nhân cơ hội làm chuyện xấu với sư tỷ, y nhất định phải ở trong cung bảo vệ sư tỷ. Trong lòng y tràn ngập ý thức về sứ mệnh và trách nhiệm. Sư tỷ của y, cứ để y bảo vệ. Tiêu Hề Hề đệ đứng cả ngày rồi, trời cũng tối rồi. Đệ nên thay ca với người khác rồi, thức khuya dễ bị hói lắm đấy, nhìn Mai Phủ Doãn của Phủ Kinh Triệu xem, trẻ tuổi như vậy mà đã hói rồi, đệ muốn giống vậy sao? Sở Kiếm tức thì sợ hãi, toát mồ hôi lạnh, vội lắc đầu đệ không muốn. Tiêu Hề Hề triều mến nhìn y vậy đệ về đi, phải trân trọng cơ hội được ngủ sớm, rất nhiều người muốn ngủ sớm nhưng không có cơ hội. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 977 C977, kiên quyết. Sở Kiếm vừa đi, Lạc Thanh Hàn đã đến cung Vân Tụ, Phương Vô Tửu cũng đi theo hắn. Phương Vô Tửu đến để làm phiên dịch. Y từng học tiếng của nước thiên đảo, có thể giải quyết vấn đề giao tiếp giữa mọi người trong cung và tam công chúa. Tiêu Hề Hề tò mò đại sư huynh biết nói tiếng Nam Nguyệt thì thôi đi, sao cả tiếng của nước thiên đảo cũng biết vậy? Huynh không thấy huynh biết nhiều kỹ năng quá rồi sao? Phương Vô Tửu khẽ cười. Bình tĩnh trả lời. Ngày xưa ở sư môn chán quá, chỉ đành đọc sách giết thời gian, đọc sách nhiều thì tự nhiên sẽ biết nhiều. Hơn nữa, người có kỹ năng thì khả năng tồn tại càng cao, học nhiều chút không có gì sai, nói không chừng ngày nào đó sẽ dùng đến. Lạc Thanh Hàn đồng ý điểm này, hỏi tiếng của nước thiên đảo có dễ học không? Phương Vô Tử thật ra rất đơn giản, bệ hạ muốn học sao? Lạc Thanh Hàn gật đầu. Phương Vô Tử tiến hành khóa dạy ngoại ngữ ngay tại chỗ. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nghe. Hắn có thể nghe một lần là nhớ, học rất nhanh. Tiêu Hề Hề càng nghe càng thấy buồn ngủ. Khi Phương Vô Tử và Lạc Thanh Hàn kết thúc khóa học, quay đầu nhìn lại thấy Hề Hề đã ngủ quên trên bàn. Lúc Lạc Thanh Hàn muốn bảo nàng về phòng ngủ thì Bảo Cầm đi vào, thấp giọng hỏi. Bữa tối đã sẵn sàng, xin hỏi bây giờ dọn lên chưa? Tiêu Hề Hề đang ngủ gật nghe thấy hai từ bữa tối, tai nàng tức thì dựng lên. Nàng ngồi thẳng dậy, dụi mắt hỏi. Tới giờ ăn tối rồi sao? Lạc Thanh Hàn. Lên lớp ngủ gật, ăn hàng số 1. Nàng giỏi thật. Lạc Thanh Hàn đưa tay giúp nàng vén lọn tóc trên má ra sau tai, nhẹ giọng nói. Đi rửa mặt rồi ăn cơm. Lúc này, Chiết Chi đứng ngoài cửa thông báo. Bệ hạ, nương nương, tam công chúa tới rồi. Nàng vừa nói xong, Y Mỹ bước nhanh vào. Y Mỹ vừa vào cửa, ánh mắt nàng lập tức dán chặt vào hoàng đế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nàng vui mừng gọi bệ hạ. Đối với Lạc Thanh Hàn, chỉ cần là người mà hắn không quan tâm, hắn cũng chẳng thèm nhìn. Y Mỹ tình cờ nằm trong phạm vi không quan tâm này. Hắn không nhìn Y Mỹ, bàn tay cầm quả quyết bên cạnh lên, vừa từ từ lột vỏ vừa nhìn Hề Hề rửa mặt. Sau khi Hề Hề rửa mặt xong, hắn đưa quả quyết đã lột vỏ cho nàng. Tiêu Hề Hề vui vẻ cầm quả quyết, nàng ăn một nửa, nửa còn lại đưa cho Lạc Thanh Hàn. Món ngon nên chia sẻ với người mình yêu. Y Mỹ hoàn toàn bị phớt lờ. Điều này khiến nàng rất giận. Nhưng điều này cũng khơi dậy tinh thần cạnh tranh của nàng. Lúc nàng còn ở nước Thiên Đảo, đám con cháu thế gia đều kéo đến lấy lòng nàng, chỉ cần nàng ngoắc ngón tay, đám thanh niên trẻ tuổi đó sẽ hùa đến, mặc nàng sai khiến. Nàng đã quen với cuộc sống được mọi người tôn sùng, đồng thời nàng cũng cảm thấy nhàm chán bởi sự ngưỡng mộ quá dễ dàng có được. Một nam nhân thờ ơ xa cách ngồi trên vị trí cao như hoàng đế đại thịnh, khiến nàng cảm thấy kích thích, càng có sức hấp dẫn hơn. Y Mỹ hất cằm, trong mắt lóe lên tia sáng kiên quyết. Nam nhân này phớt lờ nàng, nàng càng muốn chinh phục hắn. Tiêu Hề Hề ăn quyết xong, mới chú ý đến Y Mỹ đứng bên cạnh. Nàng cười hỏi tam công chúa muốn về phòng dùng bữa hay là cùng chúng ta dùng bữa. Y Mỹ không cần suy nghĩ, nhanh chóng trả lời. Ăn một mình thì có ý nghĩa gì? Ta muốn ăn cùng các người. Phương Vô Tử giúp dịch câu này sang tiếng phổ thông đại thịnh. Tiêu Hề Hề nhân tiện giữ đại sư huynh ở lại dùng bữa. Vì thế bữa tối hôm nay có thêm hai người. Bốn người ngồi quanh bàn. Tiêu Hề Hề vẫn ăn uống vui vẻ như thường lệ. Đối diện với món ngon, nàng chưa từng ngần ngại, luôn dùng thái độ nghiêm túc đối diện với chúng. Nàng vừa ăn vừa chia sẻ những món mà nàng cho là ngon với Lạc Thanh Hàn và đại sư huynh. Ba người hòa hợp, trông giống như một gia đình. Điều này khiến Y Mỹ cảm thấy như mình bị bài xích. Nàng hơi không vui. Nàng thấy Quý Phi không ngừng gấp thức ăn cho hoàng đế, lập tức cầm đũa gấp một miếng cá bỏ vào bát của hoàng đế, cười ngọt ngào nói. Bệ hạ, thử món cá này đi, thịt rất mềm. Động tác của Lạc Thanh Hàn khựng lại. Sắc mặt hắn tức thì tối sầm, cuối cùng biến thành màu sắc rất khó diễn tả. Nếu phải miêu tả thì có lẽ là đen sặc sỡ. Phương Vô Tử mặt không đổi sắc dịch lời của tam công chúa. Lạc Thanh Hàn đặt mạnh đôi đũa lên bàn, lạnh lùng nói. Đổi bát khác. Bảo Cầm nhanh chóng mang bát cơm trước mặt hoàng đế đi, thay một bát mới sạch sẽ. Nụ cười trên mặt Y Mỹ chợt cứng ngắc. Phản ứng của hoàng đế như cái tát vào mặt nàng, khiến mặt nàng nóng bừng, vô cùng xấu hổ. Nàng thậm chí cảm nhận được mọi người xung quanh đang cười nhạo mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu tủi thân như vậy, đôi mắt không khỏi đỏ lên. Nàng cắn môi dưới, nước mắt rưng rưng, đáng thương hỏi. Bệ hạ không thích ta đến vậy sao? Lúc Phương Vô Tử đang định phiên dịch thì Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói câu này trẫm hiểu. Phương Vô Tử đành ngậm miệng, tiếp tục im lặng xem kịch. Nếu đổi lại là một nam nhân bình thường, thấy tiểu mỹ nhân đáng thương như vậy nhất định sẽ hạ giọng an ủi, dù thế nào thì cũng phải duy trì phong độ cơ bản nhất của một nam nhân. Tiếc là nàng đang đối mặt với móng heo Lạc Thanh Hàn. Móng heo không cảm xúc, cũng không có phong độ. Hắn vô cảm hỏi lại. Không phải chuyện này rất rõ ràng sao? Hắn nói bằng tiếng của nước Thiên Đảo mới học, từ ngữ chính xác, cách phát âm cũng rất chuẩn. Sát thương cũng tăng gấp đôi. Y Mỹ đờ người tại chỗ. Đôi mắt đẹp từ từ mở to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ khó tin. Đả kích của Lạc Thanh Hàn vẫn chưa kết thúc. Hắn nhìn Y Mỹ, lạnh lùng lên tiếng, lần này dùng tiếng phổ thông đại thịnh. Cô có biết đũa của cô bẩn thế nào không? Còn dám thọc đũa vào bát của trẫm, cô cố ý làm trẫm ghê tởm à? Đây là lần đầu tiên trong tối nay hắn nhìn thẳng vào Y Mỹ, nhưng ánh mắt không hề ấm áp, chỉ có bắt bẻ và ghê tởm. Phương Vô Tử tận tâm dịch lại. những từ như bẩn và ghê tởm cũng được y dịch nguyên vẹn sang tiếng của nước Thiên Đảo. Suy cho cùng, y Mỹ chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi, chưa từng lăn xả trong xã hội, lúc này đối mặt với chán ghét không che giấu của hoàng đế, nàng không chịu được nữa, tức thì cảm xúc vỡ vụn, bật khóc ngay tại chỗ. Tuy nhiên, thay vì được Lạc Thanh Hàn an ủi, nước mắt của nàng lại khiến chán ghét trong mắt hắn càng mãnh liệt hơn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 978, C978, vô cớ gây sự. Lạc Thanh Hàn hoàn toàn mất hết khẩu vị. Hắn mất kiên nhẫn nói đưa Tam công chúa về phòng, không có việc gì thì đừng ra ngoài, tránh làm chướng mắt. Chiết Chi lập tức bước tới dìu y Mỹ đứng dậy. Y Mỹ vừa đi vừa khóc. Lạc Thanh Hàn quay người lại, thấy Hề Hề ngơ ngác nhìn mình, nghi hoặc hỏi. Nàng nhìn ta làm gì? Tiêu Hề Hề chân thành cảm khái ta chợt nhận ra, chàng đối với ta thật sự rất tốt. Tuy thỉnh thoảng hắn cũng độc mồm độc miệng với nàng, nhưng ít nhất còn trong phạm vi có thể chịu đựng được, không giống như vừa rồi, lời nói độc địa của hắn có thể đòi mạng người ta. Lạc Thanh Hàn cảm thấy nàng chỉ đang nói nhảm nên cũng không trả lời, đưa cho nàng một bát canh. Ăn canh của nàng đi. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi chàng không ăn à? Lạc Thanh Hàn không ăn nữa. Vừa rồi bị y Mỹ làm phiền, bây giờ hắn không còn khẩu vị gì nữa. Tiêu Hề Hề gấp một con tôm đưa lên miệng hắn, ăn tôm này đi, ngon lắm. Lạc Thanh Hàn không ăn. Tiêu Hề Hề ăn đi mà, người ta chỉ muốn ăn cùng chàng thôi mà. Lạc Thanh Hàn. Không chịu nổi nàng làm nũng. Hắn nghi mặt mở miệng cắn miếng tôm. Tiêu Hề Hề thấy hắn ăn, như được trúng thưởng lớn, tươi cười mắt mày cong cong. Thấy nụ cười của nàng, không vui trong lòng hắn biến mất, khóe miệng hơi cong lên tạo thành một vòng cung mờ nhạt. Vì trời lạnh, không tiện ra ngoài đi dạo nên Lạc Thanh Hàn kéo Hề Hề đi lại trong phòng để tiêu hóa thức ăn. Phương Vô Tử trở về phòng nghỉ ngơi. Tối nay y bị giữ lại qua đêm trong cung Vân Tụ. Vẫn là phòng dành cho khách tối qua, bày trí bên trong không có gì thay đổi, cả mèo vàng trên giường vẫn là con mèo tối qua. Phương Vô Tử nhìn Lão Vương đang ngủ trên giường, hỏi sao mày lại ở đây? Lão Vương ngước nhìn y, uể oải kêu meo meo. Không phải nó cố ý đeo bám Phương Vô Tử, mà vì hoàng đế quá khốn nạn, sơ hở là ghen. Lúc này Tiêu Hề Hề đang ở cùng hoàng đế, nếu nó đến gần, chắc chắn sẽ lại bị ám hại. Là một con mèo thông minh thức thời, nó quyết định tránh đi sự ghét bỏ này. So sánh ra thì chỗ Phương Vô Tử thoải mái hơn nhiều. Dù sao thì y cũng giống nó, toàn là kẻ độc thân, không ai ghen với bọn họ. Tiêu Hề Hề không biết mèo mình nuôi đã chạy lên giường của người khác. Lúc này nàng đang tản bộ trong phòng với Lạc Thanh Hàn. Theo cách nói hoa mỹ của Lạc Thanh Hàn thì là tiêu hóa sau bữa ăn. Tiêu Hề Hề không thể chấp nhận lý do này. Không dễ gì nàng mới ăn món ngon vào bụng, tại sao nàng phải tìm cách tiêu hóa nó chứ? Nếu tiêu hóa hết, chẳng phải nàng sẽ lại đói sao? Vậy thì chẳng phải ăn uổng phí hết ư? Nàng thử dùng lý lẽ chính đáng này đề nghị Lạc Thanh Hàn đừng tản bộ nữa. Kết quả bị Lạc Thanh Hàn tàn nhẫn cự tuyệt. Có thể nói là vô cùng ngang ngược. Trong phòng đốt địa noãn rất ấm, không hề lạnh, rất thoải mái. Tiêu Hề Hề đi được hai vòng thì lười động đậy. Nàng như con gấu túi lớn, treo cả thân lên người Lạc Thanh Hàn, uể oải nói. Ta mệt rồi, muốn ngủ. Lạc Thanh Hàn vừa kéo nàng đi, vừa tàn nhẫn nói không được, còn phải đi hai vòng nữa. Tiêu Hề Hề nhưng ta không đi nổi nữa. Lạc Thanh Hàn vậy cũng phải đi. Tiêu Hề Hề chàng thật lạnh lùng tàn nhẫn vô lý. Lạc Thanh Hàn vẻ mặt thờ ơ. Lúc hai người đang ôm ấp thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Chiết Chi. Tam công chúa, người đừng đi. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn dừng bước, cùng nhau mở cửa ra ngoài. Đình viện ngoài sân cũng đốt địa noãn, nhiệt độ không ngừng tăng cao, bông tuyết rơi xuống nhanh chóng tan thành nước. Y Mỹ tức giận bước ra ngoài, Chiết Chi và hai tiểu cung nữ đang đuổi theo, nghe thấy tiếng hét của Chiết Chi. Các thái giám và Ngọc Lân vệ trực đêm đều chạy tới giúp cản y Mỹ. Lối đi bị chặn, y Mỹ buộc phải dừng lại. Nàng hét lớn các ngươi tránh ra cho ta muốn rời cung. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đứng ở hành lang. Bảo Cầm vội lấy áo choàng khoác cho hai người, tránh bị nhiễm lạnh. Lúc này, Phương Vô Tử ở phòng khác cũng bước ra ngoài. Y nhanh chóng dịch lại những gì Tam công chúa nói. Tiêu Hề Hề tốt bụng nhắc nhở. Muộn thế này rồi, cổng cung cũng đã đóng, dù Tam công chúa ra được cung Vân Tụ cũng không thể ra khỏi cổng cung. Phương Vô Tử dịch lại. Y Mỹ giận dữ trừng mắt nhìn nàng, lớn giọng nói. Ta muốn rời cung, bây giờ muốn rời cung, ngươi bảo bọn họ mở cổng cung. Lạc Thanh Hàn cau mày, hiển nhiên rất không hài lòng với thái độ của Y Mỹ. Tiêu Hề Hề không cảm thấy gì, biểu cảm trên mặt vẫn như cũ. Trong cung có quy tắc, dù bổn cung là quý phi cũng không thể vi phạm quy tắc. Nếu Tam công chúa nhất quyết muốn rời cung, hay là về nghỉ ngơi trước, đợi sáng mai cổng cung mở, bổn cung sẽ sai người đưa cô rời cung. Y Mỹ quen thói kiêu ngạo, sao có thể nghe khuyên. Ta mặc kệ, ta chỉ muốn rời cung, ta không thể ở cái nơi khốn nạn này thêm giây phút nào nữa. Lạc Thanh Hàn không thể nhịn nữa, trầm giọng mắng cô nghĩ hoàng cung là nhà cô sao. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Y Mỹ bị thái độ lạnh lùng nghiêm khắc như đang nói người lạ chớ tới gần của hắn dọa tái mặt. Mắt nàng lại đỏ lên. Nàng chợt nắm vạt váy, nhỏ giọng tủi thân phàn nàn. Đâu phải ta nhất quyết muốn vào cung, là các người mời ta tới, các người toàn ức hiếp ta, các người là người xấu, ta ghét các người. Câu cuối cùng, nàng gần như hét lớn giọng. Cộng với đôi mắt đỏ ửng và hai má trắng nõn dính nước mắt, trông nàng vô cùng đáng thương. Lạc Thanh Hàn không hề thấy nàng đáng thương. Hắn chỉ thấy nữ nhân này đang vô cớ gây sự. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói. Là chúng ta mời cô, nhưng chẳng phải cô đồng ý rồi sao? Nếu cô không đồng ý, lẽ nào chúng ta có thể bắt cóc cô tới sao? Cô 16 tuổi, không phải 6 tuổi, sao còn ấu trĩ như trẻ con vậy? Y Mỹ suýt thì giận ngất đi. Nàng không phải muốn đi, nàng chỉ cố ý nổi cáo. Nàng muốn mọi người biết, Tam công chúa nàng đây không phải người dễ bị ức hiếp, với lấy lại thể diện đã mất trong bữa tối. Khi nàng ở nước Thiên Đảo, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng nổi cáo như bây giờ, khóc lóc than vãn thì phụ hoàng mẫu hậu sẽ vô cùng đau lòng, đồng ý vô điều kiện với nàng. Nhưng bây giờ, nàng không được an ủi, còn bị hoàng đế Đại Thịnh khiển trách trước mặt mọi người. Nàng không nhịn được nữa, lại bắt đầu khóc. Lần này vì quá khó chịu nên mới khóc, khóc rất thật, không hề giả vờ. Không phải người. Tên hoàng đế này không phải người. Hu hu hu hu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 979, C979, có ý xấu. Lạc Thanh Hàn thấy nàng khóc lóc nhức hết cả đầu, cau mày nói. Đưa Tam công chúa về phòng, trông chừng cẩn thận, đừng để nàng chạy lung tung. Chiết Chi đáp vâng. Nàng và hai tiểu cung nữ ôm lấy Tam công chúa, kéo nàng về phía sau. Phương Vô Tử thấy không còn kịch để xem, cũng trở về phòng. Cuối cùng cung Vân Tụ đã khôi phục yên tĩnh. Lạc Thanh Hàn dẫn Hề Hề về phòng. Tiêu Hề Hề tưởng trải qua chuyện này, Lạc Thanh Hàn sẽ không còn tâm trạng tản bộ nữa, nhưng không ngờ hắn lại kéo nàng đi tiếp hai vòng trong phòng, không hề định tha cho nàng. Không hổ danh là hoàng đế, nghị lực thật kinh người. Tản bộ xong, hai người tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Dù là ngày tuyết rơi, Lạc Thanh Hàn vẫn kiên trì tắm mỗi ngày. Nhân lúc hắn tắm, Tiêu Hề Hề tới phòng của Tam công chúa đang ở. Y Mỹ vừa nổi giận. Nàng ném mọi thứ trong phòng, để lại một đống hỗn loạn trên đất. Lúc Tiêu Hề Hề bước vào, Y Mỹ đang ngồi trên giường khóc vừa lẩm bẩm gì đó. Vì nàng nói tiếng của nước Thiên Đảo, Tiêu Hề Hề như đang nghe sách trời, không hiểu một chữ nào. Thấy Quý Phi tới, Y Mỹ càng giận hơn. Nàng trừng đôi mắt đỏ ửng, đợi Quý Phi tới gần, tức giận nói vài câu. Tiêu Hề Hề không hiểu, nhưng từ nét mặt của nàng có thể nhận ra có lẽ nàng đang đuổi người. Tiêu Hề Hề cũng không giận, đặt ly trà sữa nóng trong tay xuống trước mặt Y Mỹ. Tối nay cô không ăn gì, nhất định sẽ thấy đói, cái này chuẩn bị cho cô, nhân lúc còn nóng thì uống đi, tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn. Y Mỹ không hiểu nàng nói gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm. Như thể làm vậy có thể giành chiến thắng. Tiêu Hề Hề không nói nữa, quay người bước ra ngoài. Bảo Cầm theo sau nàng, nhỏ giọng hỏi. Sao nương nương tốt với nàng vậy? Ai có mắt cũng nhìn ra Tam công chúa này có ý xấu, quý phi vốn không cần khách sáo với nàng. Tiêu Hề Hề thêm một người bạn, còn hơn thêm một kẻ thù. Bảo Cầm nghi hoặc nàng có cảm kích không? Tiêu Hề Hề thử xem, dù nàng không cảm kích, ta cũng chỉ mất một ly trà sữa. Các nàng quay về phòng ngủ, thấy Lạc Thanh Hàn đã đợi trong phòng. Lạc Thanh Hàn đưa tay về phía nàng. Tiêu Hề Hề bước tới nắm tay hắn. Lạc Thanh Hàn dùng chút sức kéo nàng vào lòng ôm chặt. Bảo Cầm biết điều lui ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi vừa nãy nàng đi đâu. Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh, ta đi quan tâm Tam công chúa. Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn không nói nhiều, chỉ hôn lên má nàng. Không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi. Hắn biết rõ tối nay hắn mắng Y Mỹ thậm tệ, chắc chắn Y Mỹ sẽ hận hắn đến chết. Lúc này, nếu Hề Hề tới bày tỏ ý tốt với Y Mỹ, khả năng cao là Y Mỹ sẽ cảm động. Hắn không quan tâm Y Mỹ nghĩ gì, nhưng hắn vẫn phải tìm cách lấy được Hoa Hải Sinh trong tay sứ đoàn nước Thiên Đảo, mà Y Mỹ rõ ràng là điểm đột phá tốt. Sự thật quả đúng như Lạc Thanh Hàn đoán. Y Mỹ uống tách trà sữa ngọt ngào ấm áp. Nàng vừa uống vừa khóc. Không thể trách nàng không có tiền đồ, mà do trà sữa này quá ngon. Hu hu hu. Vốn nàng nghĩ người ở đây toàn là người xấu, ai cũng ức hiếp nàng. Sau khi uống ly trà sữa này, nàng dần thay đổi quan điểm. Ít nhất, quý phi nương nương đó không xấu như nàng nghĩ. Lúc nàng tức giận tủi thân khó chịu, chỉ có quý phi nương nương nhớ nàng vẫn chưa ăn gì, cố ý mang cho nàng một ly trà sữa ấm. So với tên cẩu hoàng đế không tính người đó thì quý phi nương nương thật dịu dàng. Khó chịu trong lòng Y Mỹ được chữa lành nhờ một ly trà sữa. Nàng rút vào chăn, chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm sau, trời vừa sáng Lạc Thanh Hàn đã thượng triều. Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, bên ngoài trời đã sáng. Bảo Cầm vừa hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, vừa nói. Nương nương, Tam công chúa đợi ngoài cửa rất lâu rồi, nàng muốn gặp nương nương. Tiêu Hề Hề lười biếng nói để nàng vào đi. Vâng. Sau đó Y Mỹ bước vào. Hôm nay nàng mặc váy vàng nhạt, màu sắc tươi sáng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Hôm qua lúc nàng gặp quý phi, nét mặt đầy thù địch, bây giờ lại có hơi xấu hổ ngại ngùng. Nàng bắt chước cách hành lễ của người trong cung, vụng về hành lễ. Bái kiến quý phi nương nương. Nàng vẫn nói bằng tiếng của nước Thiên Đảo, Tiêu Hề Hề không hiểu. Nhưng từ động tác và thái độ của nàng, Tiêu Hề Hề có thể đoán được đại khái. Tiêu Hề Hề giơ tay miễn lễ. Y Mỹ đứng thẳng người, mở miệng lảm nhảm. Tiêu Hề Hề nghe ù cả tai, nét mặt ngơ ngác. Cô nói gì? Hai người nhìn nhau, không hiểu đối phương đang nói gì. Tiêu Hề Hề đành sai người mời Phương Vô Tử tới. Lúc Phương Vô Tử tới, tay y cầm một bát thuốc đen lớn. Tiêu Hề Hề vừa thấy bát thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền nhăn lại. Tại sao ta vẫn phải uống thuốc? Phương Vô Tử cười vì muội chưa khỏi bệnh. Tiêu Hề Hề chắc chắn nói ta đã khỏi bệnh rồi. Phương Vô Tử, ta là thái y, ta nói chưa khỏi là chưa khỏi. Tiêu Hề Hề phẫn nộ, huynh ngang ngược quá rồi đó. Huynh ấy ngang ngược y chang Lạc Thanh Hàn. Y Mỹ không hiểu hai người đang nói gì, nàng thấy quý phi bưng bát thuốc thoạt nhìn rất đắng, không khỏi hỏi. Tại sao quý phi nương nương phải uống thuốc? Phương Vô Tử trả lời bằng tiếng của nước Thiên Đảo, vì nương nương đang bệnh. Y Mỹ ngạc nhiên. Chẳng trách quý phi trong lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ, tinh thần không tốt, hóa ra là quý phi đang bệnh. Nàng nhìn quý phi cau mày uống thuốc, chợt thấy cảm thông. Thứ khó uống nhất trên đời chính là thuốc. Quý phi mới sáng sớm đã phải uống một bát thuốc lớn như vậy, đúng là đáng thương. Tiêu Hề Hề uống thuốc xong, đắng đến mức không nói ra lời. Bảo Cầm đưa tới một dĩa mứt trái cây. Tiêu Hề Hề ăn vội hai miếng mứt trái cây, mới thấy dễ chịu hơn một chút. Y Mỹ thầm nghĩ, quý phi đang bệnh mà hoàng đế không ở bên chăm sóc, đúng là lòng dạ sắt đá. Có Phương Vô Tử làm phiên dịch, Tiêu Hề Hề và Y Mỹ cuối cùng đã có thể giao tiếp bình thường. Y Mỹ nói rõ ý định của mình. Ta đến để từ biệt, ta muốn rời cung. Vốn nàng muốn chinh phục hoàng đế Đại Thịnh, nàng muốn dùng sự quyến rũ của mình chinh phục hắn. Nhưng sau chuyện đêm qua, khao khát chinh phục chết tiệt đó của nàng đã hoàn toàn tan biến. Trong mắt nàng bây giờ, hoàng đế Đại Thịnh chỉ là một cái móng heo. Nàng đường đường là Tam công chúa của nước Thiên Đảo, rất nhiều nam nhân xếp hàng cưới nàng cần gì phải cố chấp. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 980 C980, túi thơm. Sở dĩ Y Mỹ muốn ở trong cung là để gần gũi hoàng đế, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nhưng bây giờ nàng không còn ý nghĩ đó với hoàng đế nữa. Như vậy, nàng không còn lý do gì ở lại trong cung. Tiêu Hề Hề níu kéo nói. Hiếm khi cung Vân Tụ của bổn cung có khách, cô mới ở một đêm đã muốn đi, bổn cung quả thật không nỡ, hay là công chúa ở thêm hai ngày nữa. Phương Vô Tử dịch lời nàng nói sang tiếng của nước Thiên Đảo. Y Mỹ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên khó hiểu. Quý phi nương nương không sợ ta ở trong cung sẽ tạo uy hiếp cho người sao? Từ đầu nàng đã thể hiện rõ tâm ý của mình với hoàng đế, trong cung nhất định có tin đồn nước Thiên Đảo muốn liên hôn với Đại Thịnh. Theo lý mà nói, quý phi nên cảnh giác với nàng mới đúng. Nhưng hôm qua, quý phi vừa gặp nàng đã tỏ ra rất ân cần, thậm chí còn chủ động giữ nàng làm khách trong cung. Hôm nay thấy nàng muốn đi, quý phi còn chân thành giữ nàng lại. Một loạt hành động của quý phi làm Y Mỹ thấy bối rối, không thể hiểu nổi. Tiêu Hề Hề cười nói không sợ. Y Mỹ hỏi tại sao? Tiêu Hề Hề vì bổn cung và hoàng đế tin tưởng dựa dẫm nhau, không ai có thể chen chân vào. Y Mỹ có hơi không phục người nói cũng quá chắc chắn rồi, có lẽ hiện giờ hoàng đế một lòng với người, nhưng lòng người dễ đổi, lỡ sau này hắn thay đổi, thích người khác thì sao? Mấy chuyện này không thể nói chính xác được. Tiêu Hề Hề trước kia bổn cung cũng từng nghĩ lòng người dễ đổi, nhưng sau khi trải qua một số chuyện, bổn cung đã thay đổi ý nghĩ, lòng người có lẽ dễ đổi, nhưng bổn cung tin trái tim của một số người sẽ không đổi. Y Mỹ nghe nửa hiểu nửa không. Cuộc sống của nàng quá đơn giản, kinh nghiệm quá ít, những điều quý phi nói nàng chưa từng tiếp xúc. Nàng không thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Tiêu Hề Hề cười nói sau này cô chắc chắn sẽ gặp được người mà mình có thể tin tưởng bằng mọi giá. Y Mỹ hiểu câu này, quý phi đang chúc nàng gặp được tình yêu đích thực. Nàng không khỏi lại thầm cảm khái, quý phi nương nương thật là dịu dàng. Y Mỹ đa tạ ý tốt của quý phi nương nương, nhưng ta vẫn muốn rời cung, ta còn chưa dạo thành Thịnh Kinh, hiếm khi có cơ hội đến đây, ta muốn đi dạo một vòng. Tiêu Hề Hề thấy nàng đã quyết, không giữ nàng nữa, chỉ nói. Cô vẫn chưa ăn sáng phải không? Hay là ăn sáng với bổn cung xong rồi rời cung? Y Mỹ gật đầu mạnh được. Vì các nàng giao tiếp vẫn cần Phương Vô Tử phiên dịch nên Y cũng được giữ lại. Ba người cùng ăn sáng. Tiêu Hề Hề ăn cháo sữa yến mạch thơm nồng. Y Mỹ tò mò hỏi nghe nói quý phi nương nương không phải người Đại Thịnh. Tiêu Hề Hề bổn cung là công chúa của nước Nam Nguyệt. Y Mỹ ngạc nhiên thì ra người cũng là công chúa. Nàng vốn dĩ rất tự hào về thân phận công chúa của mình, thậm chí còn từng coi thường quý phi. Cảm thấy quý phi chỉ là phi tần của hoàng đế, không ngờ xuất thân của quý phi cũng không kém gì nàng. Điều này khiến Y Mỹ càng xấu hổ ngượng ngùng hơn. Nàng quá tự cho mình là đúng rồi. Tiêu Hề Hề sai người bưng một bát rượu nếp bánh trôi cho Y Mỹ. Món này ngon lắm, cô thử đi. Y Mỹ thử một miếng. Cô nương nào cũng thích đồ ngọt, Y Mỹ cũng không ngoại lệ. Y Mỹ tức thì bị rượu nếp bánh trôi chinh phục, kìm không được ăn thêm mấy miếng. Món này ngon quá, ta thích lắm. Dù là rượu nếp bánh trôi này hay trà sữa tối qua, đều là món ngon không có ở nước Thiên Đảo, nếu nàng không đến đây, e là không bao giờ có thể ăn được món ngon như vậy. Nàng đột nhiên thấy mình thật may mắn, may là nàng có thể theo sứ đoàn vào kinh, may là nàng gặp được quý phi nương nương. Y Mỹ vừa ăn vừa hỏi nếu nương nương là công chúa của nước Nam Nguyệt, tại sao lại phải gả đến Thịnh Kinh xa xôi? Lấy chồng xa như vậy, người không nhớ quê hương người thân sao? Tiêu Hề Hề vừa ăn xong một bát cháo sữa yến mạch, nghe vậy liền khựng lại. Nàng lặng lẽ thở dài, giọng điệu thay đổi. Hết thảy đều do số mệnh, bổn cung cũng không thể làm gì. Ai có thể ngờ được nàng ngàn dặm xa xôi đến Thịnh Kinh là vì cần kết nối Wi-Fi để sống tiếp. Một khi rời xa điểm truy cập Wi-Fi Lạc Thanh Hàn, nàng sẽ rớt mạng. Một khi rớt mạng, nàng sẽ lập tức thăng thiên. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại thở dài. Y Mỹ nhìn tâm trạng suy sụp của nàng, tưởng nàng có nỗi khổ tâm gì khó nói nên không dám hỏi nữa, mà hỏi sang một số chuyện ở thành Thịnh Kinh. Tiêu Hề Hề kể nàng nghe tất cả những gì mình biết. Y Mỹ lắng nghe cẩn thận, ước gì có thể viết tất cả vào cuốn sổ nhỏ. Ăn sáng xong, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc. Y Mỹ lưu luyến không nỡ rời đi. Tiêu Hề Hề lấy ra một túi thơm tinh xảo cô sắp đi rồi, bổn cung không có gì tặng cho cô. Thế tặng cho cô túi thơm này vậy. Trong đây không chỉ có phấn thơm, còn có một lá bùa hộ thân đuổi tà ma tránh tai nạn từng được cao tăng khai quang, mong cô đừng chê. Y Mỹ hai tay cầm túi thơm, nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng thích, không nỡ rời tay. Nàng lập tức cởi túi thơm trên người, đeo túi thơm do Quý Phi tặng lên. Đa tạ Quý Phi nương nương, túi thơm này rất đẹp. Tiêu Hề Hề cô thích là được. Y Mỹ ngại ngùng nói người tặng quà cho ta, nhưng ta không có gì để tặng cho người. Tiêu Hề Hề chỉ vào túi thơm cũ của nàng, cô tặng túi thơm này cho bổn cung là được rồi. Truyện sủng. Y Mỹ càng ngại hơn, nhưng đây là túi thơm mà ta từng dùng, đồ của qua sử dụng không tiện tặng người khác. Tiêu Hề Hề không sao, bổn cung không quan tâm quà cũ hay mới, thứ bổn cung quan tâm là tấm lòng, chỉ cần có lòng là được. Y Mỹ cảm động rơi nước mắt. Càng thân thiết với nàng, Y Mỹ cảm thấy Quý Phi nương nương thật dịu dàng. Nàng cầm túi thơm cũ lên, phủi lớp bụi không tồn tại trên đó rồi đỏ mặt đưa sang. Nếu nương nương không chê đồ ta từng dùng, vậy ta tặng nó cho người. Nàng thầm thề, khi về sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho Quý Phi nương nương. Không chỉ để báo đáp mà còn xin lỗi Quý Phi nương nương vì trước đó đã vô lễ. Tiêu Hề Hề hai tay nhận túi thơm. Túi thơm hồng nhạt theo những đóa hoa dành dành nhỏ màu trắng trông tươi tắn dễ thương. Nếu nhìn kỹ còn thấy một vết xước nhỏ dưới đáy. Y Mỹ vội giải thích đó là do con mèo mập chết tiệt kia cào rách. Lời nói dừng lại đột ngột. Nàng chợt nhớ ra chủ nhân của con mèo mập chết tiệt chính là Quý Phi nương nương trước mặt. Biểu cảm trên mặt Y Mỹ vô cùng gượng gạo. Xin lỗi, ta không có ý trách người.